Sát thần Chí Tôn, chương 769, C-769, nhất chiến thành danh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn bão táp này vàng chói, lập tức hình thành hải dương kim sắc, nguyên từ phong bão, vừa rồi Giang Trần uốn nhưỡng hồi lâu, vận sức chờ phát động, lúc này thoáng cái bạo phát ra, uy lực của nguyên từ phong bão có thể thôn phệ hết thảy. Dùng thực lực của Ngôn Hồng Đồ, nguyên từ phong bạo hiện tại là không đủ để thôn phệ hắn. Nhưng mà, rất nhiều nguyên từ phong bạo ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành uy năng, là phi thường đáng sợ. Trong lúc đó, Ngôn Hồng Đồ cảm giác mình lâm vào một loại tiết tấu kỳ quái. Cả người hành động, thoáng cái trở nên phi thường chậm chạp. Chuyện gì xảy ra? Sao bỗng nhiên tầm đó? Toàn thân của ta trở nên nặng nề như vậy. Ngôn Hồng Đồ quá sợ hãi. Bên hông bị một đạo nguyên từ phong bạo quấn. Ngôn Hồng Đồ lập tức mất đi cân đối. Đang muốn hóa thành lưu quang bay đi. Lại bị từng đạo nguyên từ phong bạo ở bốn phía gắt gao bao lấy tứ chi của hắn. Lúc này, tất cả ảo ảnh Giang Trần. Toàn bộ hóa thành hình dáng nguyên lai. Vô số dây leo. Hóa thành dây thừng dẻo dai. Chói Ngôn Hồng Đồ rắn rắn chắc chắc. Trong lúc nhất thời, dù hắn có muôn vàn bổn sự, cũng không thi triển được. Chân thân của Giang Trần, đột nhiên nhoáng một cái, xuất hiện ở trước mặt Ngôn Hồng Đồ. Vô danh đao vung lên, giơ tay chém xuống, từ trên đầu Ngôn Hồng Đồ xẹt qua. Xoẹt, ánh đao hiện lên, toàn thân Ngôn Hồng Đồ phát lạnh, nội tâm co lại, kêu thảm một tiếng, lại phát hiện mình căn bản không có việc gì. Chỉ là tóc đã bị một đao kia chém xuống. Giang Trần, người muốn giết cứ giết. Làm gì trêu đùa hí lộng. Ngôn Hồng Đồ quê quá hóa khùng. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống. Không phải ta không thể giết người. Mà là không muốn giết người. Đan Trì Thánh Giả đưa ta đến Đan Càn Cung hôm nay. Ta giết ngươi. Người khác nhất định trách Đan Trì Thánh Giả mang về một tai tinh. Sẽ không tốt đối với danh tiếng của lão nhân gia. Như theo bổn ý của Giang Trần ta, ngươi mạo phạm ta như vậy, ta chảm ngươi 10 lần cũng tuyệt không nhăn mày. Đột nhiên Giang Trần đề cao thanh âm. Giang Trần, ta chỉ có một nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Ngôn Hồng Đồ là lần đầu tiên ta cho Đan Trì Thánh Giả mặt mũi. Nếu như còn có lần nữa, bất kể là ai, dưới đao Giang Trần ta sẽ không lưu tình. Giang Trần mượn sự tình của Ngôn Hồng Đồ, hướng toàn bộ Đan Hà Cốc biểu thị, ai cũng đừng chọc ta, ai chọc ta, lần sau không phải là chém rụng vài cọng tóc đơn giản như vậy. Ngôn Hồng Đồ mặt xám như cho, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, mình đường đường là nguyên cảnh ngũ trọng, lại bị Giang Trần nghiền áp nhẹ nhàng như vậy. Dù hắn nhanh nhẹn dũng mãnh ra sao, lúc này cũng nói không ra cái gì. Vạn nhất chọc giận Giang Trần, một đao bay đến, có cốt khí cũng chỉ còn đường chết. Dưới lôi đài, những người đang xem cuộc chiến kia, cả đám cũng ngây ra như phỗng. Một trận chiến vốn tất cả mọi người cho rằng Ngôn Hồng Đồ tất thắng, vậy mà dùng phương thức quỷ dị như vậy, rất nhanh liền xong. Cơ hồ còn không có tinh tường Giang Trần làm như thế nào, Ngôn Hồng Đồ liền bại. Hơn nữa bại triệt để. Đột nhiên như vậy, trong lúc nhất thời, từng người đang xem cuộc chiến, trong lòng đều nghiêm nghị. Bọn hắn một chút cũng không nghi ngờ Giang Trần nói. Lần thứ nhất, Giang Trần không giết Ngôn Hồng Đồ, không có nghĩa là người khiêu khích hắn tiếp sau còn sẽ may mắn như vậy. Thu thần thông, Giang Trần trực tiếp ly khai lôi đài, không nhìn vô số ánh mắt ngây ra như phỗng. Tựa như lúc trước hắn nghĩ, địa vị cùng đãi ngộ đều dựa vào chính mình tranh thủ. Hắn tin tưởng, đánh xong trận này ở Đan Hà Cốc, sẽ không còn ai dám lải nhải với hắn, càng không có khả năng giống như Ngôn Hồng Đồ muốn nắm Giang Trần hắn khai đao, biểu hiện ra uy thế của bọn hắn. Giang Trần không phải quả hồng mềm, mà là xương cứng, thế giới tông môn là kỳ quái như thế. Nếu là kẻ yếu, càng không được tôn trọng, càng cường thế, càng cao chót vót, thì càng có thể được chú ý. Trận chiến này vừa chấm dứt không lâu, tình hình chiến đấu liền lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài. Đan Trì Thánh Giả cũng ở trước tiên nhận được tin tức. Ánh mắt của Thánh Giả quả nhiên không phải bình thường a, ha ha. Giang Trần này mới vừa gia nhập Đan Hà Cốc liền đánh Ngôn Hồng Đồ Hoa rơi nước chảy. Xem ra trật tự của Đan Hà Cốc sẽ bị phá vỡ rồi. Không thể không nói, Giang Trần này để ta cải biến cách nhìn đối với Liên Minh 16 quốc. Có thể nuôi dưỡng được thiên tài như Giang Trần, bất kể có phải công lao của nó hay không, nhưng ít nhất đã chứng minh một điểm, chỗ lại tầm thường cũng có khả năng xuất hiện thiên tài. Thánh Giả, thiên tài như vậy nên đào nhiều một ít mới tốt a, những thứ này đều là tâm phúc của Đan Trì Thánh Giả. Cho nên, trong lời nói cũng có một ít vuốt mông ngựa. Chỉ có điều Giang Trần biểu hiện yêu nghiệt như vậy, để cho bọn hắn Mã Thí Tân Bốc sẽ không có gì áp lực. Nhưng Đan Trì Thánh Giả đối với việc này lại không có quá nhiều kích động. Đánh bại Ngôn Hồng Đồ, cái này đối với Đan Trì mà nói căn bản không đáng ngạc nhiên. Dùng hiểu biết của hắn đối với Giang Trần, đừng nói Ngôn Hồng Đồ chỉ là nguyên cảnh ngũ trọng, coi như là nguyên cảnh lục trọng cũng chưa chắc có thể thắng được Giang Trần. Ánh mắt nhìn người của Đan Trì cực chuẩn. Trận chiến Giang Trần hành hạ Truy Dương lão quái đến chết ấy, Đan Trì Thánh Giả cũng cẩn thận nghiên cứu qua. Hắn có thể cảm giác được trong trận chiến ấy, Giang Trần căn bản là thành thạo, rất dễ dàng. Cho nên, Đan Trì phỏng đoán thực lực của Giang Trần sớm đã đặt hắn ở trình độ địa nguyên cảnh đỉnh phong. Thậm chí Đan Trì còn cảm thấy, dù Giang Trần gặp phải thiên nguyên cảnh, cũng chưa chắc sẽ bại. Cái này thuần túy là sức quan sát của cường giả đi ra một loại kết luận mà thôi. Cho nên, Đan Trì đối với Giang Trần đánh bại Ngôn Hồng Đồ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú là Giang Trần biểu hiện ở đan đạo. Hắn từ chỗ trọng tài phụ trách tỉ thí đan đạo đã nhận được tình huống ở hiện trường. Nghe Giang Trần biểu hiện, trong nội tâm Đan Trì quả thực rung động hồi lâu. Nếu như trọng tài kia miêu tả không sai, như vậy Giang Trần biểu hiện ở đan đạo trình độ yêu nghiệt còn viễn siêu Thiên Phú Võ Đạo a. Giang Trần, trong nội tâm Đan Trì đối với Giang Trần lại tăng lên vài phần chờ mong. Cùng Ngôn Hồng Đồ chiến một trận, biến hóa xác thực là rất lớn. Sau khi Giang Trần trở lại Đan Hà Cốc, rõ ràng cảm giác được địch ý ít đi, mà chuyển biến thành các loại kính sợ. Dù sao, hiện tại ở bên ngoài đều cho rằng thực lực của Giang Trần đủ đối kháng với địa nguyên cảnh đỉnh phong, mà loại võ giả cấp bậc này đều ở Kình Thiên Khu. Bởi vậy, trừ khi là đầu óc bị cửa kẹp, nếu không ai cũng không muốn mình trở thành Ngôn Hồng Đồ thứ hai. Ngôn Hồng Đồ bị đánh bại, cùng ngày liền rời Đan Hà Cốc, ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Hiển nhiên, sau trận chiến này hắn không còn sót lại chút mặt mũi gì, cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại. Thậm chí hắn ngay cả lý do hận Giang Trần cũng không có. Cách chương.